Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại không có gián điệp, với cũng không dám lấy mạng người ra đùa giỡn. Yên tâm, tôi cũng sẽ không đưa mình vào đường cùng. Có điều bất kỳ sản phẩm nào cũng có tác dụng phụ không thể nào tuyệt đối có hiệu quả. Chúng ta chỉ cần tìm ra điểm yếu và những thiếu sót của những loại thuốc này nói quá lên, thì có thể kéo đồ dương hoa chưa bao giờ thất bại. Lâm Huy cười nói, thiếu sót, đầu óc mọi người đều mơ hồ. Lâm Huy nhìn những công nhân cũ của dương hoa được ông ta mang tới. Thật ra chủ tịch Lâm nghiên cứu ra thuốc đặc trị quả thật là có một tác dụng phụ không rõ ràng. Có thể nói là cấm kỵ. Ví dụ thuốc nhồi máu não có tác dụng phụ là người bị dị ứng phấn hoa một khi dùng phải sẽ sinh ra dị ứng nặng nề. Nếu như tình hình nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nguy hiểm tính mạng. Một người công nhân dương hoa nói, bọn họ sẽ ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng thuốc. Anh nói cái này thì có lợi ích gì? Lẽ nào người khác nhắc nhở, anh bị dị ứng phấn hoa còn dùng thuốc này sao? Chuyện đó sao có thể trách người khác? Một cổ đông cau mày nói, nhưng các vị, các người có biết công ty con của giám đốc Huy sắp công bố một dòng sản phẩm nói sao? Sản phẩm gì? Xà phong thơm. Khi trước tôi và giám đốc Lâm nói chuyện ở trên y đường, chúng tôi phát hiện loại xà phòng thơm này có thể sẽ xảy ra xung đột với thuốc của Dương Hoa. Nhưng Dương Hoa sẽ lưu ý người uống thuốc không thể sử dụng xà phòng thơm của chúng ta. Chấm, cổ đông cau mày nói. Nhưng bây giờ Dương Hoa không phải là không biết sản phẩm mới của chúng ta là xà phòng thơm sao? Chúng ta vẫn chưa có công bố. Nhưng sẽ gọi mấy người của chúng ta sử dụng xà phòng thơm sau đó lại dùng thuốc của Dương Hoa. Công nhân khi nãy cười nói. Lời này vừa nói xong. Mọi người cùng nhau ngần ra. Dồn dập nhìn về phía Lâm Huy. Đây là trần trụi muốn vu cáo hãm hại Dương Hoa. Xà phòng thơm còn chưa công bố. Những người này dùng. Sợ rằng một chốc cũng không tra ra được. Có điều. Lâm Huy tựa như cũng không có tính nhẹ tay. Đến lúc này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không từ thủ đoạn nào cũng nhất định phải khiến Dương Hoa chết. Mắt Lâm Huy lộ ra vẻ dữ tợn. Giám đốc Huy, chỉ là nếu làm như vậy vẫn không có tác dụng, loại tình huống này cũng không nổi lên bao nhiêu sóng gió. Huống chỉ chủ tịch Lâm rất giỏi y thuật, lỡ như anh ta cứu được người khác rồi, vậy không phải chúng ta tiền mất tật mang. Sau khi cổ đông này suy nghĩ, lạnh lùng nói rằng, đây chỉ là sợi dây dẫn lửa. Chúng ta có thể mượn cơ hội này chất vấn thuốc kia có vấn đề. Công nhân Dương Hoa khi nãy lấy ra một phần hồ sơ từ trong bao để lên bàn. Toa thuốc của Dương Hoa, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt cổ đông cầm hồ sơ nhìn nó mấy lần. Nghi hoặc hỏi, cách chương.